Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chờ Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh sẽ đã quay trở lại. Quý vị và các bạn thân mến, rất nhanh thì giờ đây chúng ta đã đi đến tập 9 của bộ truyện Cùng Em Trải Qua Giông Bão đến từ tác giả Kim Thi Nha. Và như chúng ta đã biết ở phần cuối của tập truyện trước, tất cả chúng ta đều cảm thấy rất ngỡ ngàng về nhân vật Thục Quân, không ngờ rằng cô ta lại có thể độc ác và thâm hiểm đến như vậy. Lợi dụng việc Ánh Dương đi Macau thì cô ta đã quyết định lập nên một kế hoạch và tóm gọn Ánh Dương. Ban đầu là bởi vì cô ta đã dành một tình yêu quá mù quáng dành cho Thế Khải. Giờ đây khi không đạt được điều đó thì lại quyết định ra tay hãm hại Ánh Dương. Vậy thì liệu rằng lần này Thế Khải có thể nào đến kịp lúc để cứu thoát Ánh Dương hay không? Bên cạnh đó, ở phần cuối của tập truyện này sẽ có một màn lật mặt vô cùng ấn tượng xảy đến tại cuộc họp hội đồng cổ đông của tập đoàn Cao Sơn. Nhiều nhân vật mới sẽ xuất hiện và rất nhiều bí mật sẽ được tiết lộ tại đây. Vậy thì tất cả những điều bất ngờ nào sẽ xảy đến? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Vang Sa đến với nội dung tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình. Và ngoài ra, nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sầu. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 9 bộ truyện Cùng Em Trải Qua Giông Bão, tác giả Kim Thi Nha, qua phần diễn đọc của anh Sa. Ánh Dương trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào Thục Quân, nhớ đến cảnh tượng vừa xảy ra, trong lòng không khỏi khiếp sợ, hai cánh tay bất giác run lẩy bẩy. Lồng ngực thì phập phồng, đến thời điểm này vẫn chưa ổn định lại được. Khó khăn lắm thì cô mới có thể tránh thoát camera, lẻn ra bên ngoài. Vốn dĩ thì trốn nấp của cô vô cùng thuận lợi. Chỉ cần trông thấy người của Bảo thì cô sẽ dễ dàng hợp nhất với bọn họ. Thế nhưng mà cô lại không ngờ đến bản thân sẽ thất bại bởi vì một con chó săn. Nó đánh hơi theo mùi của cô, rất nhanh sau đó đưa đám người của Thục Quân đến nơi. Đứng giữa một bầy sói hung hăng như vậy, cô chỉ còn cách giả vờ thỏa hiệp, ngoan ngoãn theo bọn họ về. Muốn trốn thoát, phải bắt được tên đầu đàn. Đạo lý này Thánh Dương đương nhiên hiểu rõ. Vậy nên vừa đứng dậy, cô đã lập tức lao thẳng đến chỗ của Thục Quân. Một tay vòng qua cổ cô ta giữ chặt người lại. Một tay cầm khẩu súng lấy được ở chỗ Ben, chỉ thẳng vào thái dương của cô ta. Hoặc là bọn họ thả cô đi, hoặc là hai mảng người cùng ngã xuống. Và quả đúng như cô dự đoán, những người đàn ông đi theo không một kẻ nào dám đồng đầy, nhất nhất phối hợp cùng cô. Thế nhưng mà cô lại bỏ sót Thục Quân. Cô ta từ lúc nào đã rút ra một khẩu súng rồi bắn thẳng vào đùi của cô. Trong lúc hốt hoảng, bàn tay cô vô thức bóp cò, khiến cho viên đạn trượt qua trán của Thục Quân. Nếu như không phải may mắn, e là cô ta sớm đã đi chầu tổ tiên. Nhưng mà tất cả cũng không khiến cô kinh hãi bằng vẻ mặt của Thục Quân khi đó. Chỉ vì không muốn cô có cơ hội trốn thoát, cô ta bằng lòng đem mạng sống của mình ra đánh cửa. Bên trong là sẽ tổn thương đến bản thân, thế nhưng mà cô ta căn bản không hề quan tâm hay lo lắng dù chỉ là một chút. Một người mà đối với chính mình còn tàn nhẫn như vậy thì sẽ dễ dàng để cho cô trốn thoát sao? Thục Quân ra lệnh dẫn cô về, cho người gắp viên đạn trên đùi của cô ra, cũng làm ra vài động tác cầm máu. Xong xuôi đâu đó thì mới để cho bọn họ treo cô lên. Cô ta làm như vậy không phải là vì lương tâm trỗi dậy, mà là bởi vì sợ cô mất máu quá nhiều rồi sẽ chết trước khi Thế Khải đến nơi. Hóa ra những chiêu trò trước đây của cô ta chỉ là đùa giỡn, bởi lẽ trong lòng chưa đủ hận đến nỗi phải tàn ác. Ánh Dương thu lại ánh mắt, lãnh đạm cười một tiếng. Chỉ vì không có được một người mà lại làm đến bước đường này sao? Thật đúng là tội nghiệp. Nếu như là trước đây, có lẽ Thục Quân đã không nhân nhượng mà đến tát cho cô một bạt tai. Thế nhưng bây giờ, Thục Quân lại điềm tĩnh một cách đáng sợ. Cô ta vẫn giữ nguyên tư thế, cười díu. Như vậy là cô không biết rồi. Tuyệt vọng nhất, không phải là không có được, mà là có được rồi, nhưng lại mất đi. Ngày hôm nay, tôi sẽ cho cô nếm thử cảm giác đó. Nụ cười trên môi của Thục Quân trong nháy mắt lên tắt hẳn, sắc mặt thì cũng lạnh xuống đến cực hạn. Cô ta gằn giọng, nhấn mạnh từng chữ một. Chúng ta cứ từ từ mà chơi đi. Anh Dương muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cô bây giờ chỉ còn lại một chút sức lực, miễn cưỡng vẫn có thể chống đỡ thêm một lúc. Cô không thể nào tiêu hao lãng phí trên người của Thục Quân. Cùng với một kẻ điên cai vá thì thật đúng là vô ích. Nhìn thấy Ánh Dương đột nhiên im lặng như vậy, Thục Quân khẽ hừ một tiếng rồi nhắm hai mắt lại, an tĩnh ngồi trên ghế, chờ đợi thời gian trôi qua. Một giờ đồng hồ sau đó, người đàn ông đeo huy bạc vừa nhận được điện thoại liền ghé sát tai của Thục Quân thì thầm. Cô chủ, người đến rồi, đến một mình. Lúc này thì đôi mắt của Thục Quân hơi híp lại, dấy lên một tia phức tạp. Anh thật sự vì cô ta mà lại một mình chạy đến nơi này sao? Biết rõ là nguy hiểm, tại nhưng mà vẫn cứ đâm đầu vào. Đây là đang chứng minh cho cô thấy thế nào là yêu à? Đúng là nực cười. Chớp mắt thì Thục Quân liền khôi phục lại dáng vẻ âm trầm trước đó, khẽ gật đầu một cái. Như có thần sao cách cảm, cánh cửa phòng vừa bị đẩy ra, thì cũng là lúc Ánh Dương ngẩng đầu nhìn lên. Một thân ảnh quen thuộc nhanh chóng đập vào mắt của cô, khiến cho tâm tình đang tồi tệ dường như tốt lên rất nhiều. Đối diện với ánh mắt ôn nhu của anh, cô cảm thấy bản thân như được hồi sinh trở lại. Bao nhiêu mệt mỏi, đau đớn trước đó, trong phút chốc đều tan biến. Trái ngược với gương mặt trắng bệch không một giọt máu, trên đôi môi tái nhợt nụ cười của cô đẹp tựa ánh nắng ban mai. Sự đối lập này khiến cõi lòng của Thế Khải không khỏi có cảm giác chua xót. Liếc qua vết thương trên người của cô, bàn tay của anh lại càng siết chặt lại. Là anh không bảo vệ tốt cho cô, là anh đem đến phiền phức cho cô. Anh yêu thương Ánh Dương bao nhiêu thì khi đối diện với Thục Quân lại càng cảm thấy chán ghét bấy nhiêu. Chỉ cần nghĩ đến cô gái mình nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, lại bị cô ta giày vò thành hình dạng này, trong lòng chị Hân không thể nào cắt đứt đi sinh mệnh của cô ta ngay lập tức. Nghĩ như vậy, khuôn mặt tuấn tú, hoàn mỹ như tạc bỗng trở nên cau có khó coi. Hai con người đen nhánh thoáng qua tia nguy hiểm, thần sắc lạnh như băng làm cho người ta phải run sợ. Đối diện với ánh mắt bừng bừng sát khí của Thế Khải, Thục Quân không vội cũng không gấp, nghiêng đầu đưa tay mời anh ngồi xuống đối diện. Cô ta nhàn nhã rót rượu vang vào trong ly, sau đó lại đong đưa ly rượu để nó ma sát với mặt bàn, vui vẻ nhìn dung dịch sóng sánh màu đỏ thấm. Biết rõ là anh đang nhìn chăm chăm vào mình như vậy, thế nhưng mà cô ta vẫn cứ vô tư nhấp một ngụm rượu. Dừng lại đi, cô đã đi quá xa rồi đấy. Một tiếng cạch vang lên do lớn, Thục Quân đập mạnh ly rượu xuống bàn, ngước mắt lên nhìn anh. Sắc mặt của cô ta đen đến nỗi sắp vắt ra mực ấy. Ngược lại, đôi mắt thì lại hừng hực lửa, như muốn thiêu đốt người đối diện. Một giây sau đó, cô ta như tẩu hỏa nhập ma, bỗng nhiên phá lên cười khanh khách, giọng nói cùng với điều cười rùng rợn đến khiếp sợ. Vì sao phải dừng lại? Thế nào là đi quá xa thế? Kể từ thời khắc anh lựa chọn cô ta, hẳn là đang nghĩ đến kết cục của ngày hôm nay chứ? Lúc này thì Thế Khải trong lòng nóng như lửa đốt, thế nhưng mà vẫn phải tỏ ra kiên nhẫn với cô ta. Vậy thì cô nói đi, cô muốn như thế nào mới chịu thả người đây? Thả người sao? Tôi chưa từng có ý định thả người đâu. Nhìn thấy sắc mặt của Thế Khải biến đổi, Thục Quân nhích mép lên giọng mỉa mai. Sao thế? Mới có một câu nói thôi, đã không chịu được à? Thế Khải bình tĩnh trở lại hạ giọng nói. Cô ra điều kiện đi. Thục Quân nghe xong ô lên một tiếng, nâng tay xoa cằm, bày ra vẻ mặt trầm tư. Tại nhưng mà ánh mắt của cô ta thì rõ ràng không có ý thương lượng, bởi lẽ trong lòng cô ta lúc này chỉ còn là thù hận. Chỉ cần là thứ anh yêu thích, cô ta đều muốn hủy diệt. Thục Quân nhớn mày, khoanh hai tay trước ngực cười nhạt. Anh càng coi trọng cô ta, tôi lại càng muốn cô ta phải chết. Cô điên à? Điên gì? Anh và cô ta đều cho là tôi điên sao? Tôi không hề điên. Bây giờ tôi vô cùng tỉnh táo và cũng nhận thức được bản thân đang làm gì. Việc mà cô đang làm chính là phạm pháp đấy. Thế như vậy thì đã sao? Chỉ cần các người đau khổ thì việc gì tôi cũng có thể làm cả. Thậm chí trở thành một con tốt của người khác sao? Sóng mắt của Thục Quân khẽ dao động. Đời này cô ghét nhất là việc bản thân bị người khác dắt mũi. Cô cũng biết chính mình đang bị Thái Điền lợi dụng, thay hắn trở thành một cây đao xử lý Ánh Dương. Nhưng mà cô căn bản không có sự lựa chọn nào khác cả. Là ai? Là ai đã ép cô đi trên con đường này? Còn không phải là hai người bọn họ sao? Nếu như Thế Khải không bị cô ta cướp mất, thì cô cũng không cần biến thành bộ dạng người không ra người, ma không ra ma. Anh có thể không thuộc về cô, mãi mãi là một người đàn ông độc thân tiêu sái, khôi ngô tuấn tú cũng chẳng sao. Nhưng mà anh không thể nào thuộc về người khác, tuyệt đối không được. Chính anh đã lựa chọn trở thành người đàn ông của cô ta, thì anh phải trả giá cho quyết định đó. Ngày hôm nay, anh cũng quỳ xuống trước mặt của tôi cũng vô dụng thôi. Tôi muốn anh phải tận mắt chứng kiến người con gái mình yêu thương chết như thế nào đây. Nói xong thì Thục Quân móc ra một khẩu súng chỉ thẳng về phía Ánh Dương. Mắt nhìn thấy Thế Khải muốn bước đến ngăn cản, cô ta bắt đầu lên nòng rồi cười lạnh nói: anh muốn tiến cô ta đi nhanh hơn sao? Cứ thử bước thêm bước nữa đi. Gương mặt của Thế Khải đen kịt, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, ba vạch đen hiện rõ ràng trên vầng trán. Lúc ở Mỹ, Thục Quân là một tay súng cừ khôi, có thể nói là bách phát bách trúng. Nếu như cô ta muốn nhắm thẳng đến tim của Ánh Dương, ở khoảng cách này là điều vô cùng dễ dàng. Trong tình cảnh như bây giờ, anh cũng không thể nào manh động. Anh liếc nhìn Ánh Dương sớm đã ngất đi, rồi lại nhìn đồng hồ đeo tay. 5 phút, anh phải làm gì để kéo dài thêm 5 phút đây? Chưa bao giờ anh gặp phải điều khó nhằn đến như vậy. Phụ nữ đúng thật là phiền phức. Anh miết mi tâm một cái, tại chỗ ngồi xuống nhẹ giọng nói: được, tôi không đến, chúng ta cứ tiếp tục nói. Thục Quân bĩu môi khẽ lắc đầu: bây giờ tôi không muốn nói nữa, nhưng mà nếu như anh quỳ xuống cầu xin tôi, thì có lẽ là tôi sẽ niềm tình mà để cô ta chết một cách dễ còi hơn đấy. Thế nào, ok chứ? Thế Khải chần chừ một lúc rồi gật đầu đáp: được. Một chữ được vừa bật ra khỏi miệng của Thế Khải lại càng khiến lửa giận trong lòng của Thục Quân dâng cao. Một người cao cao tại thượng, kiêu ngạo, tự phụ như anh, lại vì đàn bà mà bằng lòng quỳ xuống cầu xin người khác à? Khí chất hào quang của anh biến đâu cả rồi. Ngay thời khắc đầu gối Thế Khải sắp chạm đất, Thục Quân siết chặt khẩu súng trong tay, dùng hết sức bình sinh thét lên: tôi mới vừa nói, anh càng coi trọng cô ta, tôi lại càng muốn cô ta phải chết. Thục Quân gần như mất đi lý trí, giơ ngón tay rồi bóp cò. Thế như vậy, Thế Khải gầm lên một tiếng, chết tiệt, rồi lao đến ngăn cô ta lại. Anh không nên đem suy nghĩ của người bình thường gắn lên người đang mất kiểm soát như cô ta mới phải. Lẽ ra, anh không nên đồng ý yêu cầu vừa nãy. Đúng là hoang đường mà. Một tiếng đoàng vang lên, viên đạn bắn ra khỏi họng súng đen ngòm, bay thẳng về phía Ánh Dương. Thế nhưng may mắn thay, viên đạn chỉ trượt qua bả vai của cô, rồi găm vào bức tường phía sau, xuyên thủng một lỗ nhỏ. Nhìn chằm chằm cánh tay vừa rơi ra cản lại, Thục Quân nhíu chặt mày rồi quát: là kẻ nào đấy? Ai dám? Là ba. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thục Quân vội quay đầu nhìn sang. Đối diện với gương mặt hiền từ ấm áp của ông Lương, lửa giận trong lòng của cô đã nguôi đi không ít. Trên mặt thì thoáng qua một tia sợ hãi, giọng nói lắp bắp: ba, sao ba lại ở đây? Ông Lương nhẹ nhàng gỡ khẩu súng ra khỏi tay cô. Nhìn thấy cô cứng đầu không chịu buông, ông đưa tay vuốt mái tóc đen óng ả của cô, nhẹ giọng khuyên nhủ: bảo bối ngoan, ba không muốn nhìn thấy con bị tổn thương, và lại càng không muốn nhìn thấy con bị người ta lợi dụng. Con lớn lên từng tuổi này, một câu nói nặng ba cũng không nỡ. Con tàn nhẫn với bản thân chính là độc ác với ba. Cậu ta không yêu con là cậu ta thiệt thòi. Con gái của ba xinh đẹp như vậy, lại sợ con không lấy được người tốt hơn à? Không lấy được chồng cũng không thành vấn đề, con gái cứ ở nhà ba nuôi. Tài sản của nhà mình thì con sợ không nuôi được con sao? Thế hà cớ gì mà tự giày vò mình như vậy? Con không biết là ba mẹ đau lòng đến nhường nào à? Lúc này thì hốc mắt của Thục Quân đã đỏ hoe, nước mắt cũng bắt đầu tuôn như mưa, lăn dài trên đôi gò má tái nhợt. Cuối cùng thì cô ta cũng buông bỏ khẩu súng trong tay, ôm chầm lấy người đàn ông trước mặt khóc nức nở. Nhìn cô ta lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ giận dỗi, sau đó được người lớn nói vài ba câu dỗ dành. Quốc và Bảo lúc này vừa kịp đuổi đến nơi, nhìn thấy một màn trước mắt không tránh được kinh ngạc. Cả hai cùng lúc đưa tay lên sờ mũi, chớp chớp mí mắt. Quả nhiên một người khi bị tình yêu ruồng rẫy, chỉ còn lại gia đình là mái ấm chân thành nhất. Chợt nghĩ đến điều gì đó, Bảo cau mày nhìn anh trai rồi lào bào. Hai người các anh lại còn có chiêu này à? Bảo hai em lo lắng suốt cả đường đi. Quốc nghe xong thì phất tay tát một cái lên trán của Bảo, nhẹ giọng trách mắng. Thế còn không phải tại em ý sao? Tụi anh cũng đâu cần mời về thần này đến như vậy. Tại một bệnh viện lớn ở Macau, anh Dương sau khi cấp cứu xong được đẩy về phòng bệnh. Thế Khải thì lặng lặng ở một bên chăm sóc, dùng khăn bông ấm ân cần lau mặt, lau tay cho cô. Từng cử chỉ dịu dàng nâng niu từng tức da tức thịt. Vốn đang nghe Quốc nói qua, tất nhiên mà khi Tần Man chứng kiến thì Bảo vẫn không tài nào tin được. Một người ở Mỹ tung hoành ngang dọc, âm trầm lạnh lùng như một tảng băng lớn, vậy mà đối với người con gái này thì đặc biệt ôn nhu. Dường như nghĩ đến điều gì đó, Bảo khẽ xì một tiếng, hướng về phía của anh trai buông lời trêu chọc. Hai người người đàn ông này không phải là giả mạo đấy chứ? Thật đúng là anh Khải sao? Quân tựa như nhìn thấu suy nghĩ của Bảo, cười ha hà rồi nói. Như vậy thì còn tính là gì? Em có thấy cậu ta tự mình xuống bếp bao giờ chưa? Giờ lại còn dạo phố ăn vặt, đích thân lừa dây cho người yêu. Khi đứng trước ánh dương, cậu ta tự giác bỏ đi những nguyên tắc của bản thân. Vì một người con gái mà lột xác thành như vậy đấy, thì em nghĩ là còn bình thường không? Bảo nghe xong khẽ cúi đầu, hắn đồng cảm, vỗ nhẹ nhẹ lên vai của Quốc. Anh trai của mình sống được đến ngày hôm nay, tâm không bấn, trí không loạn, thật đúng là kỳ tích đấy. Bất chợt thì âm thanh ken két vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Nhìn thấy người đàn ông trung niên bước vào, trên tay cầm một giỏ trái cây, phong thái giống như đi thăm bệnh. Một nhân vật lớn như mấy lại có thể đặt chân đến một nơi nhỏ bé thế này, thăm hỏi một người xa lạ. Hẳn là không có chuyện gì đi chứ. Cả Quốc và Bảo đều rơi vào trạng thái phòng bị, nhưng mà ngoài mặt thì vẫn không có biểu hiện khác lạ nào cả. Hai người bọn họ ngước mặt nhìn, lệnh sơ gật đầu chào một tiếng. Chú Lương. Ông Lương ôn hòa gật đầu đáp lại, đưa giỏ trái cây cho Quốc. Ánh mắt thì dần di chuyển về phía giường bệnh. Đầu tiên là liếc nhìn qua gương mặt trắng bệch của anh Dương, rồi sau đó dừng lại trên người của Thế Khải. Đối với người này, ông vô cùng tán thưởng. Anh thật sự là một người đàn ông rất tốt, chỉ tiếc là không thuộc về con gái của ông. Nén đi tiếng thở dài, ông Lương cất giọng uy nghiêm, ngữ điệu không nhanh không chậm. Ra ngoài nói chuyện với chú một chút. Thế Khải đưa mắt ra hiệu cho Quốc trông chừng ánh dương, xong rồi thì theo ông Lương ra ngoài. Hai người đàn ông một trước một sau không ai nói câu nào, chậm rãi đi đến cuối hành lang. Đến gần cửa sổ sát đất, ông Lương dừng chân đứng lại, hai tay chắp phía sau, quay lưng lại với Thế Khải, nhẹ giọng rồi nói. Nếu như chú kiên quyết đối đầu với Diamond, cháu vẫn lựa chọn tình yêu sao? Thế Khải bước đến, sánh ngang với ông Lương, hai tay rút vào trong túi quần. Sống lưng thì thẳng tắp, tràn đầy dáng vẻ tự tin. Anh phóng tầm mắt nhìn về phía chân trời xa xăm, một màu xanh biên biếc. Khóe môi hơi dương lên, cười nhạt một tiếng. Nếu như chú vẫn muốn cùng Diamond một sống một còn, thì hôm nay đã không đứng ở đây. Đáy mắt của ông Lương xẹt qua một ý tán thưởng. Người đàn ông này cứ như đi guốc trong bụng của người khác, dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của đối phương. Quả thật là ông không có ý định cùng với Diamond đối đầu. Thế nhưng mà tiếp tục hợp tác song phương thì rất khó nói. Một tuần trước, khi nhìn thấy con gái trở về trong bộ dáng tiều tụy, ngày nào cũng tự nhốt mình trong phòng, không ăn không uống. Thân là một người cha, ông không đành lòng nhìn con gái khổ sở như vậy, nên mới đồng ý với cô, đánh đòn phủ đầu với Diamond. Nhưng mà ông vạn lần cũng không ngờ đến, nó lại là phát súng đầu tiên trong công cuộc trả thù của Thục Quân. Khi nghe Thế Khải truyền tin đến, ông vẫn còn bán tín bán nghi. Con gái của mình thì sao có thể làm ra loại chuyện ác độc như vậy? Lo lắng cho cô, Ông đã lén vợ mình cùng với vài thủ hạ đi đến Ma Cao và phát hiện mọi chuyện đúng như lời nói của Thế Khải. Nếu như Thục Quân thật sự lấy đi mạng sống của cô gái kia, với thế lực của gia đình ông, muốn chuyện này bốc hơi không để lại dấu vết là một điều dễ dàng. Thế nhưng mà ông không muốn cô mang nỗi ám ảnh cả đời, và lại càng không muốn cô trở thành một người có tội. Nhớ đâu một ngày nào đó cô cảm thấy hối hận, thế há chẳng phải sẽ tự sống trong dằn vặt và tự trách sao? Sở dĩ Thục Quân điên cuồng, tự phụ như ngày hôm nay đều là do ông đã quá nuông chiều. Từ bé đến lớn, chỉ cần là thứ mà cô muốn, cho dù là sao trên trời, ông cũng sẽ hái xuống cho cô. Lỗi lầm mà cô gây ra tất cả là vì sự yêu thương không đúng cách của ông. Có lẽ Thế Khải hiểu được điểm này nên mới đánh cược một ván, và sự thật chứng minh anh đã thắng. Ông Lương quay đầu nhìn sang người đàn ông tuấn tú bên cạnh, trầm giọng nói: nếu như chú không đến, thế cháu sẽ làm gì để cứu con bé đó? Thế Khải thì vẫn giữ nguyên tư thế, như cười như không đáp. Cưỡng chế xông vào. Ông Lương dường như đã đoán được câu trả lời của anh nên cũng không quá bất ngờ. Lúc ông đến nơi, toàn bộ người trên đảo gần như đã bị người của anh khống chế. Chỉ là trong căn phòng vẫn còn sót lại vài người. Huống hồ trong đó thì Thục Quân có khẩu súng tiên tiến nhất, manh động một chút có thể đẩy tính mạng của gái kia vào tình thế nguy hiểm. Đó là lý do chưa đến phút cuối cùng thì Thế Khải sẽ không đánh liều, làm ra loại chuyện không chắc chắn. Con đừng trách Thục Quân nhé. Tất cả là lỗi của chú, bởi vì chú đã quá nuông chiều nó. Thế Khải nghe xong im lặng không đáp. Ông Lương nói thêm vào: chú đảm bảo về sau thì Thục Quân sẽ không làm chuyện tổn hại đến cháu và con bé kia đâu. Không biết là bao lâu trôi qua, Thế Khải mới quay người lại, đáp vòn vẹn một từ được, rồi sải chân bước đi, bỏ lại một mình ông Lương ở phía sau. Dõi theo bóng lưng của anh, ông Lương rũ mi mắt thở dài. Với tính cách của Thế Khải, việc làm của con gái ông đã chạm đến giới hạn cuối cùng của anh. Tiếng được này cũng xem như một lời đảm bảo cho con gái ông. Lúc Thế Khải quay trở lại phòng bệnh, bên trong phòng chỉ còn lại Ánh Dương đang nằm nhắm mắt trên giường. Quốc thì an nhiên ngồi trên ghế sofa gặm táo ông Lương vừa mang đến. Nhìn thấy Thế Khải đảo mắt nhìn xung quanh, hiểu ý cậu bản thân liền cất giọng đáp: bảo nó đi mua đồ ăn rồi. Thế Khải không đáp, đi thẳng đến bên cạnh Ánh Dương ngồi xuống, dùng tăm bông thấm nước lên đôi môi khô khốc của cô. Nhìn dáng vẻ trong mắt chỉ có người thương của anh, Quốc hừ hừ mấy tiếng, thế nhưng mà cũng không phản nàn. Vừa gặm táo vừa nghịch điện thoại, chẳng buồn quan tâm đến hai người bọn họ. Một ngày trôi qua, vừa trông thấy Ánh Dương tỉnh lại, Thế Khải với tay cầm lấy cốc nước đưa đến miệng cô nàng, bàn tay còn lại đặt trên lưng của cô vỗ nhẹ nhẹ. Em thấy sao rồi? Ánh Dương lắc đầu giọng thều thào. Em ổn mà. Nhưng mà còn gì Trinh? Thế Khải lúc này đặt chiếc ly giống lên bàn, vuốt mái tóc của cô ra sau vành tai nhẹ giọng rồi đáp: anh đã nhờ ông Phó để ý một chút, tạm thời chưa thể cứu gì ra, nếu không thì xem đánh rắn đồng cỏ. Nhưng mà em yên tâm đi, xung quanh đều có người của anh trông coi, dì sẽ không sao đâu. Ánh Dương miễn cưỡng gật đầu. Thế Khải và ông Phó đã lên tiếng, dì Tranh chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Chợt nhớ đến cuộc họp cổ đông của Cao Sơn, chân mày của cô nhíu lại, nghiêng đầu nhìn chàng trai bên cạnh. Cô còn chưa lên tiếng hỏi thì Thế Khải đã hiểu được ý của cô. Anh không vội lên tiếng, cầm lấy cây gối kê ở sau lưng cô, dịu dàng đỡ cô tựa vào, sau đó thì mới cất giọng rành rọt: sau khi anh đến, anh đã bảo trọng về nước lo việc của công ty, đồng thời để ý đồng tính bên Cao Sơn. Tạm thời thì mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Việc của em bây giờ là nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ gì nhiều cả. Anh đã đặt săn vé máy bay, sáng sớm ngày mai thì chúng ta sẽ trở về, nhất định đến kịp lúc cuộc họp cổ đông diễn ra. Dứt lời thì Thế Khải nghiêng đầu xoa xoa tóc cô ân cần rồi hỏi: ăn cháo nhé. Ánh Dương ngoan ngoãn gật đầu, đảo mắt nhìn anh cẩn thận mở nắp hộp cháo. Làn khói trắng mờ ảo bốc lên, mang theo hương thơm ngào ngạt xộc vào mũi. Bụng của cô bắt đầu kêu lên ọt ọt, khiến cho gương mặt nhỏ nhắn của cô ửng đỏ, đầy vẻ ngượng ngùng. Thế Khải cười nhẹ một tiếng rồi cầm lấy muỗng khuấy đều, thổi nguội, sau đó thì mới cho vào miệng cô. Xong xuôi thì lại nâng nhẹ tay, lau đi vết cháo bám trên mép môi, hỏi nhỏ. Có ngon không? Ánh Dương gật đầu. Đôi mắt sáng lấp lánh đã sớm dính trên người của anh. Cảm giác được người yêu cưng chiều, săn sóc cẩn thận thật sự rất ấm áp. Cho dù chỉ là cháo loãng, thì cũng là món cháo ngon nhất mà cô từng ăn. Trái tim nhỏ bé của cô lại không biết tiết chế, cứ đập loạn xạ. Lồng ngực thì phập phồng như sắp vỡ tung. Đây rõ ràng là triệu chứng của việc mê anh mà. Bầu không khí lãng mạn đột nhiên bị phá vỡ bởi một tiếng rầm. Cánh cửa phòng bệnh bị đá tung ra. Bảo xuất hiện trong một bộ đồ da màu đen, hớn hở ôm lấy bó hoa hồng cực lớn. Tay còn lại xách một giỏ trái cây đủ loại. Gương mặt rạng rỡ nhánh nắng mùa xuân, tươi cười chạy đến bên cạnh giường bệnh. Nếu như sau lưng hắn có một cái đuôi, thì nó nhất định sẽ ngoe ngoậy không yên. Đặt bó hoa cùng giỏ trái cây lên đầu giường, Bảo thản nhiên kéo ghế ngồi xuống. Chị Sâu, chúc mừng chị tỉnh lại nhé. Khóe môi của anh Dương giật nhẹ một cái. Nếu như không phải e ngại Thế Khải ở đây, cô đã dần cho tên này một trận rồi đấy. Sớm không đến, muộn không đến, đến ngay lúc này. Hắn sợ bản thân chưa đủ sáng à? Nể tình hắn đã giúp cô không ít. Cô miễn cưỡng cười đáp lại. Nụ cười nhìn ôn hòa, thế nhưng mà kỳ thật chứa đầy sự bất mãn. Bắt gặp ánh mắt sắc không mấy thiện cảm của cô nàng, Bảo chớp chớp mắt khó hiểu rồi hỏi lại. Chị Sâu, ánh mắt này của chị là muốn giết người à? Cũng đâu phải là lỗi của tôi đâu. Tình thế lúc đó chị cũng thấy rồi đấy. Bọn họ có súng. Rồi lại còn là mẫu tiên tiến nhất nữa. Hơn nữa không phải là chị đã không sao à? Thế thôi đừng giận nữa nhá. Ánh Dương nâng tay xoa xoa thái dương, mệt mỏi cắt ngang lời của Bảo. Được rồi, tôi biết mà. Bảo nhớn mày, gác chân lên đầu gối, tựa người về phía sau, tay móc trong túi ra một hộp thuốc lá. Còn chưa kịp đưa điếu thuốc lên môi, đã bị giọng nói của Thế Khải chặn lại. Này này, đây là phòng bệnh. Hắn nghe xong thì bĩu môi suy một tiếng, cất lại hộp thuốc vào trong túi quần, lập tức chuyển đề tài. Thế ngày mai hai người phải về rồi à? Chị Dâu chỉ mới tỉnh thôi mà. Sao không ở lại tỉnh dưỡng thêm ít hôm nữa? Về làm gì mà gấp như vậy? À, tôi biết rồi. Vợ tính cách bướng bỉnh của chị Dâu, có chết cũng phải lết về có phải không? Ánh Dương nghe xong thì sầm mặt, lườm hắn ta một cái gằn giọng cảnh cáo. Không biết nói chuyện thì đừng nói. Cô bắt đầu hoài nghi, có phải ánh mắt nhìn người của mình đã bị lão hóa rồi không? Lần đầu tiên gặp mặt cô còn nghĩ rằng Bảo là một người chín chắn, ít nhiều cũng đáng tin cậy hơn ông anh của mình. Tuy nhiên mà sau hôm nay thì mọi ấn tượng trước đó đều tan biến, mang đến cho cô những mảnh vụn vỡ. Cô thật không hiểu, người đàn ông này sao có thể trở thành thủ lĩnh của một băng nhóm, chả nhẽ nhờ vào vận may à? Chồng thấy Bảo dường như không có ý rời đi, Thế Khải cau mày lạnh giọng rồi nói. Thăm bệnh xong thì cậu có thể đi được rồi đấy. Bảo trợn tròn mắt nhìn người đàn ông đối diện lào bò. Thế anh vì người này mà đuổi em à? Em không đi. Thế Khải hỏi lại. Không đi à? Bảo đam chắc nịch. Nhất định không đi. Thế Khải gật đầu, cũng không nói gì thêm nữa. Lần đầu tiên hắn thê anh lùi một bước, vốn sẽ rất hả hê. Thế nhưng mà không hiểu sao trong lòng thì lại dấy lên một sự cảm chẳng lành. Trước mặt của hắn, Thế Khải bê hộp cháo lên, tiếp tục đút cho anh Dương. Nhìn một màn tình tứ đầy ngọt ngào của hai người, Bảo cảm giác bản thân vô hình cứ như không khí. Trong nháy mắt thì cả gương mặt của hắn cứng đờ ra, không nhìn được lên tiếng nhắc nhở. Này, chú ý tí đi. Trong phòng vẫn còn có người đấy. Lúc này thì cả Thế Khải và anh Dương vẫn ngó lơ, không buồn, đoái hoài đến Bảo. Cứ như là hắn không hề tồn tại vậy. Hiểu rõ dụng ý của hai người bọn họ, sắc mặt của hắn đen như nhỏ nồi. Hắn phồng má đứng dậy, bỏ lại một câu tạm biệt, rồi cũng nhanh chân rời đi. Sớm biết đến thăm bệnh sẽ bị nhồi một bồm thức ăn cho chó như vậy, hắn đã nghe lời Quốc mà không đến đây. Tâm chiều mới như hắn thật đúng là quá khổ mà. Ở nhà sung sướng thì không muốn, lại cứ thích đi tìm ngược làm gì thế? Còn 5 phút nữa, cuộc họp cổ đông hàng năm của Cao Sơn sẽ được diễn ra. Ông Đông ung dung nhàn nhã, ngồi ghế chủ tọa. Trên mặt thì đầy vẻ tự tin. Từng phút đồng hồ trôi qua, đối với ông ta mà nói, đều rất thư thái. Cứ như trận chiến hôm nay không cần đánh thì ông ta cũng sẽ thắng. Bởi lẽ bây giờ trong tay của ông ta nắm giữ 40% cổ phần, cộng thêm 20% được ủng hộ từ các cổ đông khác. Số cổ phần nghiêng về ông ta đã hơn phân nửa. Như vậy thì chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị chắc chắn sẽ thuộc về ông ta. Cho dù thông minh như thế nào, vận may tốt ra sao, cuối cùng vẫn phải bại dưới tay của ông ta thôi. Nghe đến đây thì ông ta không khỏi cười thầm trong bụng. Nếu như cô cháu gái kia không có ý thù địch với gia đình của ông, có lẽ là ông đã niệm tình xưa như cũ mà để cô ngồi lên vị trí tổng giám đốc bộ phận kinh doanh của Cao Sơn. Thế nhưng mà đáng tiếc, tham vọng của cô quá lớn. Một cô gái chỉ mới 20 mấy tuổi, cứ thích tự mình xông pha vào thương trường. Cô cho rằng, đây là nơi nào vậy? Bàn tay đang gõ lên mặt bàn của ông Đông bỗng dừng lại. Ông ta ngồi thẳng người, 10 ngón tay đan vào nhau, đặt gọn trên bàn. Ánh mắt thì liếc qua một vòng các vị cổ đông xung quanh, chợt rơi xuống người của ông phó. Mép môi hơi nhếch lên, lộ ra vẻ đắc ý. Thế nhưng mà rất nhanh đã khôi phục trạng thái lãnh đạm. Mắt nhìn thẳng, giọng nói sóng sảng. Chúng ta bắt đầu thôi. Ông Đông vừa dứt lời thì một giọng nói thanh thoát vang lên nối tiếp lời của ông ta. Người vẫn còn chưa đến đông đủ cơ mà, làm gì đã vội như vậy? Thuận theo hướng phát ra âm thanh, ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía cửa ra vào. Nhìn chăm chăm cô gái ngồi trên xe lăn, gương mặt tinh xảo, được trang điểm nhẹ nhàng, ăn mặc khá đơn giản. Thế nhưng mà loại khí thức tỏa ra từ người của cô không phải là hàng tầm thường. Càng cổ đông cũng không quá xa lạ với cô, đa phần đều đã gặp qua trong buổi lễ kỷ niệm 50 năm thành lập của Cao Sơn. Thế nhưng mà số người biết rõ nguyên nhân cô có mặt ở đây thì lại không nhiều. Mọi người mang theo sự tò mò cùng với hiếu kỳ bắt đầu xì xào bàn tán. Trong phút chốc, bầu không khí liền trở nên ồn ào. Trái với sự thờ ơ của ông Đông, Thái Điền khi trông thấy ánh dương, hai mắt bỗng híp chặt lại, trên mặt thì thoáng qua một vẻ u ám. Hắn cho rằng khi cô rơi vào tay của Thục Quân thì sẽ bị cô ta hành hạ đến sống không được, chết cũng không xong. Thật không ngờ rằng cô không chỉ lành lặn trở về mà lại còn có thể xuất hiện ở đây. Thế nhưng mà cũng thật lạ, xung quanh đây đều có tai mắt của hắn, vì sao cô đến lại không gây ra tiếng động nào thế? Mãi cho đến khi nhìn thấy Thế Khải lặng lặng đẩy xe lăn giúp ánh dương, hắn dường như đã biết được câu trả lời. Bắt gặp ánh mắt của Thái Điền, anh Dương khẽ cong môi cười, phóng ra ý khiêu khích chỉ có hắn mới thấy được. Một giây trôi qua, trên mặt của cô chỉ còn lưu lại dáng vẻ bình thản cùng điềm nhiên thong thả, ngồi vào vị trí bên cạnh ông phó. Ông Đông giơ tay cắt ngang đi sự bàn tán của những người xung quanh, liếc mắt nhìn về phía ánh dương rồi đảo một vòng quanh những người khác, cuối cùng thì dừng lại trên người trợ lý. Bắt đầu đi. Mở đầu cuộc họp là các bộ phận thay phiên nhau báo cáo tình hình kinh doanh trong một năm qua. Khoảng hơn một tiếng sau đó, cuối cùng thì cũng bước vào giai đoạn gây gò nhất. Dùng số cổ phần biểu quyết bầu lại ban quản trị. Quả nhiên đúng như dự đoán ban đầu của ông Đông, với 60% sự ủng hộ, ông ta đã thuận lợi ngồi lên vị trí chủ tịch hội đồng quản trị. Mọi chuyện diễn ra vẫn giống như trong kế hoạch của Thái Điền, khiến cho hắn ta không khỏi nghi ngờ nhìn về phía ánh dương. Từ đầu đến cuối, cô vẫn an tĩnh ngồi đó, hoàn toàn không có hành động gây cản trở nào. Chỉ thấy cô lúc buồn chán sẽ cùng với ông phó trò chuyện tán gẫu. Nhìn dáng vẻ của cô cứ như đang dạo chợ xem hoa, một chút cũng không bình thường. Bỗng nhiên thì một tiếng ầm vang lên, phá tan đi bầu không khí căng thẳng bên trong phòng. Cánh cửa phòng họp bị đá văng ra. Hai người thanh niên với dáng người cao to vạm vỡ hộ tống một người đàn ông trung niên hung hăng xông vào. Số còn lại khoảng trên 10 người canh giữ bên ngoài. Trên tay của ai nấy đều có hình xăm một đôi hổ trắng, vẻ mặt thì đầy dữ tợn. Một kẻ bầm trờn đi đến, xách tên trợ lý mặt mày tái xanh quẳng sang một bên, kéo ghế mời người đàn ông trung niên ngồi xuống. Nhìn thấy một màn trước mặt, khóe môi của anh Dương hơi nhếch lên rồi nhanh chóng thu lại. Nếu như cô đoán không nhầm, người này tung hoành ở Macau với danh hiệu Bạch Hổ. Những năm gần đây, cánh tay của gã sớm đã dài đến trong nước. Miền cương có thể xem gã là một người làm ăn, nhưng mà thủ đoạn của gã thì phải nói rất đê hèn và ti tiện. Tháng trước, gã vừa thu mua một công ty đá quý ở miền Bắc với giá cả cực kỳ thấp. Nói dễ nghe là thương lượng chuyển nhượng, mà nói khó nghe thì chính là chấn lột người ta. Bạch Hổ với Cao Sơn không biết vì lý do gì lại đối chọi như nước với lửa, quyết đấu một sống một còn. Thế nhưng mà xem sắc mặt của ông Đông lúc này, hẳn là tư thù cá nhân làm liên lụy đến công ty. Với tính cách của ông ta, đắc tội với Bạch Hổ cũng không phải là không có khả năng. Thời gian trước, gã im hơi lặng tiếng như vậy, hẳn là đã cấu kết với Thái Điền làm chuyện mờ ám. Ông Đông siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm vào Bạch Hổ, dường như đã quên mất cái khống chế cảm xúc trong lòng. Ông ta vừa nghiến răng vừa gằn giọng rồi nói: "Mày đến đây làm gì vậy? Đây không phải là nơi mà mày có thể đến đâu." Bạch Hổ tự nhiên gác chân lên bàn, nhìn ông Đông như nhìn một con kiến hôi, chế giễu: "Tôi bây giờ là cổ đông lớn của Cao Sơn, nắm trong tay 40% cổ phần. Thế ông nói xem đi, tôi có thể đến được không?" Ông Đông lẩm bẩm con số 40%, như nghe đến điều gì đó, ánh mắt tối sầm nhìn qua Ánh Dương. "Vũ Ánh Dương, là cô sao? Không giành được Cao Sơn, liền đem nó dâng cho kẻ thù à?" Ánh Dương nhớn mày, hờ hững nhún vai một cái. "Thế ông nghĩ là ai cũng ngu xuẩn như ông mà. Cao Sơn là tâm huyết của ba mẹ tôi. Cho dù tôi có hận ông, cũng không điên đến nỗi bán nó cho người ngoài như vậy." Sắc mặt của các cổ đông biến hóa đa dạng, mỗi người một sắc thái. Nhất là những người đã gắn bó cả một đời với Cao Sơn đều cảm thấy khó hiểu. Vì sao người sáng lập Vĩnh Trường lại trở thành con gái của chủ tịch tiền nhiệm? Chẳng phải nhiều năm về trước, sau khi chủ tịch tiền nhiệm mất, vợ của ông ấy đã không còn luyến tiếc gì nữa, lui về sống cuộc đời bình thường, giao lại tất cả cho người em trai là ông Đông sao? 27 năm, không một chút tin tức, lúc quay về lại muốn đòi lại Cao Sơn, hẳn là có ẩn tình trong chuyện này chăng? Nhưng mà đó chỉ là suy nghĩ trong lòng. Trường tình huống hiện tại, bọn họ chỉ có thể im lặng ở một bên quan sát. Ông Đông cho rằng Ánh Dương ngụy biện, lớn giọng rồi quát: "Thế vậy không phải là cô thì là tôi chắc?" Ánh Dương lười biếng, liếc mắt nhìn ông ta, như cười như không. "Thế sao ông không thử hỏi đứa con trai yêu quý của mình đi?" Ông Đông nghe xong thì nhíu mày hỏi lại: "Cô... có ý gì vậy?" Ánh Dương nghiêng đầu cười khẩy: "Ý trên mặt chứ." Ở một bên, Bạch Hổ bỗng vỗ tay phanh phách, nhìn Ánh Dương cất giọng tán thưởng: "Tính cách của cô em này rất sảng khoái." Không đợi ông Đông lên tiếng hỏi Thái Điền, Bạch Hổ vẫy tay ra hiệu. Người của gã lập tức trình ra một bản chuyển nhượng cổ phần đầy đủ chữ ký của ông ta và gã. Thế như vậy thì ông Đông vẫn ngoan cố rồi quát lên: "Không đâu, đây là giả thôi." Bạch Hổ nghe ông Đông nói bỗng phá lên cười khanh khách: "Cứ tự nhiên kiểm chứng." Lúc bấy giờ cả người của ông Đông run lên bần bật, sắc mặt thì trắng bệch, đưa mắt nhìn Thái Điền, lồng ngực phập phồng nâng lên rồi hạ xuống mỗi lúc một nhanh. Khó khăn lắm ông ta mới có thể điều chỉnh lại hơi thở, trừng mắt rồi hỏi: "Thái Điền à, con nói bà nghe đi, chuyện này là sao vậy? Khi đó chẳng phải con nói hồ sơ nhập học của Kim Chi cần 3 ký tên sao?" Thái Điền vẫn một mực im lặng, lúc này mới lên tiếng đáp trả lời của ông Đông. Hắn ta cười, nụ cười mang theo sự rét lạnh tâm can. Xung quanh đôi mắt, nộ khí bừng bừng như muốn thiêu rụi mọi thứ vậy. "Ba sao? Ông vẫn còn mặt mũi xưng ba với tôi à? Lúc ông Tông chết ba mẹ của tôi, cũng vô sỉ như vậy sao? Tôi chỉ làm cho ông phá sản, đó là nhân nhượng lắm rồi đấy." Trong phòng họp, ngoài ông Phó, Ánh Dương cùng Thế Khải ra, đương nhiên sẽ không tính kẻ ngoài tài là Bạch Hổ, thì ai nấy đều lộ ra vẻ mặt hoang mang đến tột độ. Cuộc họp cổ đông năm nay quá là phong phú, hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác. Ông Đông cho là một đời thông minh, không ngờ lại nuôi ong tay áo. Đứa con ông ta ra sức bồi dưỡng, trong lúc mấu chốt lại quay người cắn ngược ông ta. Đời người đúng là biến hóa khó lường, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Gương mặt của ông Đông tái xanh như tàu lá chuối, miệng thì lắp bắp. Sao? Sao con lại biết? Thái Điền bật cười, nụ cười quỷ dị khiến người ta rợn cả tóc gáy. Những năm qua, tôi làm trâu làm ngựa cho cái nhà này, ra sức chống đỡ Cao Sơn, vốn tưởng rằng bản thân may mắn hơn rất nhiều người. Cho đến một ngày, tôi vô tình phát hiện ra, người mà mình luôn xem như ba ruột lại là kẻ đã giết chết ba mẹ tôi. Ông có biết là lúc đó tôi cảm thấy như thế nào không? Suy sụp, đổ gục. Thậm chí, tôi đã mua hẳn lọ thuốc ngủ, định uống hết đi. Chẳng phải chỉ cần một giấc ngủ là xong sao? Thế nhưng mà tôi chợt nhận ra, người có tội đâu phải là tôi. Vì sao tôi phải chết, trong khi ông và gia đình của ông vẫn cứ sống sung sướng như vậy? Thái Điền ngập ngừng một lúc rồi gằn từng chữ một. Tôi chỉ hận, không thể nào để ông sống không bằng chết. Mà ông nên cảm thấy may mắn đi. Gương mặt của ông Đông cứng đờ, đến ngay cả một chữ cũng không nói ra được. Đối với Thái Điền, ông không chỉ là muốn bù đắp cho hắn, mà còn thật lòng yêu thương. Những năm qua thì ông sớm đã xem hắn như con trai ruột, nhưng mà lại không ngờ đến một ngày, việc làm sai trái trong quá khứ lại mang đến hậu quả lớn như vậy. Tài sản không còn, con trai cũng đã biến mất. Bạch Hồ nhịp nhịp chân cười hả hê. Chào ơi! Sao mặt chủ tịch Trình kém như vậy? Thế không bệnh là trúng gió rồi đi chứ. Mối thù của ba mẹ xem như đã trả. Ông ta bây giờ đã tán ra bại sản. Thế nhưng mà không hiểu sao Thái Điền lại không hề cảm thấy vui vẻ. Coi lòng của hắn giống như có hàng ngàn mũi kim cứ liên tục châm chích vào. Hắn bị điên rồi chăng? Vì sao khi nhìn thấy vẻ mặt ăn năn hối lỗi của ông ta thì lại đau lòng như thế? Hắn hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn Bạch Hổ. Việc của tôi đã xong, tôi đi trước đây. Thái Điền còn chưa đi ra khỏi cửa, bước chân bỗng khựng lại bởi giọng nói của Ánh Dương. Kịch vẫn còn chưa đến hồi kết cơ mà, đã đi vội như vậy sao? Ánh Dương vừa dứt lời thì Thế Khải liền cho phát một đoạn video ghi lại cảnh Thái Điền cho người chặn đường của ở Macau. Trên màn hình LED, từng lời nói cử chỉ đều vô cùng rõ ràng. Từ việc ông Đông lừa gạt cổ phần trong tay mà Ánh Dương như thế nào, đến việc hắn bày mưu tính kế ra sao, từng chuyện một được phơi bày ra trước mắt tất cả mọi người. Thế nhưng mà hắn vốn xảo trá, từ đầu đến cuối đều không đề cập đến kẻ hợp tác cùng hắn. Cô chỉ còn canh tương kế, tiểu kế, dẫn dụ Bạch Hổ ra mặt. Người ta nói biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Sau khi xem hết đoạn video ghi lại, sắc mặt của Thái Điền khó coi trông thấy rõ. Cô làm cách nào vậy? Ánh Dương thì vẫn giữ sáng vẻ điềm tĩnh, ý cười hiền rõ trong mắt. Anh nghĩ là tôi đến Macau mà không chuẩn bị gì à? Anh biết camera cúp áo không? Nó là trợ thủ đắc lực của tôi đấy. Thái Điền như hiểu ra mọi chuyện, nhếch mép rồi cười. Tôi cho rằng bản thân đã đủ gian xảo. Thật không ngờ rằng cô lại còn tinh danh hơn nữa. Quá khen. Ánh Dương nhún vai cười nhẹ một tiếng. Lúc này sắc mặt của Thái Điền lạnh xuống vài phần, ung dung nói. Thế nhưng mà như vậy thì chứng minh được gì đây? Cô cũng đâu thể nào lấy lại số cổ phần trong tay của Bạch Hổ. Đừng phí công vô ích như vậy. Ánh Dương gõ gõ lên mặt bàn, hờ hứng rồi đáp. Vậy sao? Nhưng mà tôi vẫn chưa nói xong. Vẫn còn rất nhiều thứ hay ho phía sau. Chúng ta cứ từ từ mà chơi đi. Trong mắt của Thái Điền đảo một vòng quanh Ánh Dương, dáng vẻ tự tin của cô khiến hắn có một chút lo lắng. Hắn nhíu mày miễn cưỡng ngồi xuống ghế. Nếu như đã phóng lao thì phải theo lao. Và lại thì hắn cũng muốn xem thử cô còn trò vui gì chưa bày ra. Lúc này Thánh Dương cũng không để ý đến Thái Điền, quay đầu nhìn về phía Bạch Hổ. Sự giễu cợt cùng với trào phúng trong ánh mắt cũng dần tan biến, trả lại một đôi mắt to tròn long lanh. Cô xoay xoay chiếc bút trên đầu ngón tay, nghiêm túc hỏi. Ông đã dùng gì để đổi lấy 40% cổ phần trong tay Thái Điền vậy? Bạch Hổ nghe hỏi như thế, vừa cười vừa đáp. Đây là quà gặp mặt hắn tặng cho tôi. Dù đã sớm đoán được câu trả lời, thế nhưng mà Ánh Dương thật không ngờ gương mặt của tên này lại say đến như vậy. Nói là quà gặp mặt cho Hoa Mỹ, thực chất thì 40% cổ phần này chẳng khác nào là điều kiện để gã ta ở phía sau giúp đỡ Thái Điền. Trên đời này Bạch Hổ xếp hạng vô sỉ đứng thứ hai thì không ai dám tranh thứ nhất. Nhưng mà như vậy lại dễ giải quyết. Khóe môi của cô hơi cong lên, cười trầm một tiếng. Vậy nếu như không có số cổ phần này, ông vẫn sẽ không bị lỗ vốn, có phải không? Cô em nói như vậy là có ý gì thế? Ý gì à? Ý là bản hợp đồng này không có giá trị pháp lý. Không đợi Bạch Hổ lên tiếng phản đối, Ánh Dương giơ tay cầm bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, không nhanh không chậm lật đến trang cuối cùng. Ngón tay của cô nhẹ nhàng đặt lên con dấu xác nhận, lờ đánh nhìn về phía người đàn ông hung hăng trước mặt. Thứ nhất, con dấu này là giả. Thứ hai, người chuyển nhượng cổ phần làm ông Đông đây hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của bản hợp đồng này. Ánh Dương còn chưa nói xong, ông Đông đã gấp gáp cầm bản hợp đồng lên xem. Sau khi nhìn cái con dấu đỏ rực trên nền dây trắng, thì ông ta mới phát hiện con dấu này thiếu mất vài nét. Nếu như không quan sát kỹ, sẽ rất khó nhận ra. Thái Điền tuy vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, thế nhưng mà sâu trong nội tâm sớm đã cuộn sóng. Từ khi nào cánh tay cô đã vươn đến cao sơn, lại còn biết nơi cất giấu con dấu, có thể dễ dàng đánh cháo như vậy. Trừ khi là người thân cận, hắn quả thật rất tò mò, trực tiếp hỏi. Là kẻ nào? Ánh Dương vô tư đáp trả. Anh có thể cài Huyền ở bên cạnh tôi, còn tôi thì không thể nào cài trợ lý bên cạnh anh sao? Thái Điền liếc mắt nhìn tên trợ lý giờ phút này đang nép người một góc, trông thê vẻ mặt rừng rưng của hắn ta, Thái Điền bỗng cúi đầu cười lạnh. Từ sau khi hắn biết được thân thế của mình, hắn không tin tưởng một ai, chỉ duy nhất người này là ngoại lệ. Tự không ngờ báo ứng lại đến nhanh như vậy. Ván cờ này hắn dường như đã thua. Với thủ đoạn của Thế Khải, sự thông minh của Ánh Dương, sớm sẽ tìm ra chứng cứ chứng minh hắn lừa gạt ông Đông. Đối diện với gương mặt đen kịt của Thái Điền, Bạch Hổ ra chiều đã hiểu. Cả đời đi bẫy người khác, lại không ngờ một ngày bị người khác bẫy lại. Không chỉ như vậy, người bẫy hắn lại còn là một cô gái trẻ, nhìn như không có sức phản kháng, thế nhưng mà kỳ thật thì ra tay rất sạch sẽ. Gã ta mặt dày phá lên cười, rút lại hai chân đang gác trên bàn. Một khắc sau đó, đôi mắt sắc bén phóng ra từng tia sát khí, nhìn chằm chằm người con gái ngồi trên xe lăn. Nhìn mặt của ông đây dễ gạt như vậy à? Ánh Dương tựa người về phía sau, nghiêng đầu nhìn về phía màn hình LED. Men theo ánh mắt của cô, Bạch Hồ cũng xoay người nhìn lại. Trong phòng ngủ, Thái Điền cầm bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đưa đến trước mặt của ông Đông. Hắn bảo rằng đây là hồ sơ nhập học của Kim Chi, cần ông ta ký tên xác nhận. Ông ta sớm đã say đến không biết trời đất trông như thế nào, nhoài người nằm ườn trên ghế sofa. Nghe thấy như vậy, hai mí mắt đang híp lại, khó khăn lắm mới hé ra được một chút. Ông ta cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đặt bút ký xuống. Xong xuôi thì ông ta lại phẩy tay ra hiệu cho Thái Điền rời đi. Lúc này thì trên màn hình truyền đến cảnh Thái Điền đứng ở ban công trong phòng, gọi cuộc điện thoại cho ai đó. Đại khái thông báo hắn đã thành công chót lọt, mà người ở đầu dây bên kia chín phần là Bạch Hổ. Màn hình vừa tắt, Ánh Dương nghiêng đầu nở ra nụ cười nhàn nhạt. Thế nào? Chứng cứ như vậy đã đầy đủ chưa? Thái Điền xem xong chỉ im lặng, cong môi cười chua chát. Bởi lẽ hắn biết rõ người quay lại đoạn video kia là ai. Cũng chính bởi vì lo nghĩ cho người đó, hắn mới nương tay với ông Đông. Nếu không thì vì lý do gì mà hắn chỉ để ông ta nếm mùi tán gia bại sản sao? Bạch Hổ lần đầu tiên bộc lộ sự giận dữ, thế nhưng mà rất nhanh liền bày ra vẻ mặt vô lại, nhẹ giọng nói. Nếu như cô em thích số cổ phần này như vậy, được thôi, ngủ với ông đây một đêm, số cổ phần liền lập tức của cô em. Thứ mà ông đây có nhiều nhất chính là tiền đấy. Trong lúc Bạch Hổ tỏ ra đắc ý, từ ngoài cửa truyền đến thanh âm uy nghiêm của một người đàn ông, giọng nói nhẹ tựa mây gió, nhưng mà lại mang đến cảm giác rét lạnh, thấu tận xương tủy. Ái chà, Bạch Hổ, gan của cậu từ khi nào lại lớn như vậy? Đến ngay cả con dâu của tôi, thế mà cậu cũng dám đào à? Ông Phó lườm người đàn ông mở cửa, trên mặt đầy ý cười. Nói với tôi là 30 phút sẽ đến, trễ 4 phút rồi đấy nhá. Vừa trông thấy ông Phạm, Ánh Dương sửng sốt nhìn về phía Thế Khải. Đối diện với ánh mắt khó hiểu của cô, anh cũng chỉ biết lắc đầu. Kỳ thực thì bản thân của anh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Việc ba anh đến đây hẳn là do ông Phó gọi đến. Nhưng ba anh vì sao lại quen biết với Bạch Hổ, lại còn dùng ngữ điệu bề trên nói chuyện với gã ta? Điều này thì vẫn là một ẩn số. Trái ngược với sự bàng hoàng của mọi người, Bạch Hổ khi nhìn thấy diện mạo người đến thì liền bày ra vẻ mặt tươi cười niềm nở. Gã vội vã đứng dậy, đi về phía ông Phạm, cung kính gật đầu chào một cái, rồi nghiêm chỉnh đứng trước mặt của ông, gióng giả gọi. Đại ca, anh vẫn còn sống sao? Ánh Dương nghe xong thì trợn tròn mắt nhìn Bạch Hổ. Vừa rồi còn hung hăng xông vào phòng họp, bây giờ trước mặt của ông Phạm như con cún nhỏ liên tục vẫy đuôi. Đã như vậy, gã vừa gọi ông Phạm là gì? Đại ca. Đây là loại quan hệ dây mơ dây má loằng ngoằng lòng vòng gì vậy? Ánh Dương nâng tay vuốt mi tâm, chạm phải giọt mồ hôi lạnh từ trên trán rơi xuống, hai hàng chân mày bất giác nhíu lại. So với Ánh Dương, Thế Khải bình tĩnh hơn nhiều. Anh từng bước đi đến bên cạnh ông Phó, nhỏ giọng rồi nói. Bác Phó, chuyện này... Ông Phó nhìn thấy biểu cảm của hai người họ, không nhìn được, phì cười. Vốn dĩ thì ông muốn thử Ánh Dương, xem liệu rằng cô có đủ khả năng đảm đương tâm huyết của người bạn quá cố hay không. Sự gai góc của cô quả nhiên là được di truyền từ ba của mình. Đúng là hổ phụ không sinh khuyển tử. Tự nhiên mà lý do ông phải nhắn tin cho ông Phạm báo mây đại giá đến Cao Sơn một chuyến là bởi vì cái tên Bạch Hổ này quá mức vô sỉ. So với trước kia chỉ có hơn chứ không kém. Ông Phó từ từ giải thích. Ông Phạm còn có một tầng thân phận khác, là thủ lĩnh của một băng nhóm ở Macau. Tự nhiên sau khi lấy bà Mai và trở về Mỹ tiếp quản sự nghiệp của gia đình, ông ấy đã rời đi không một lời từ biệt, chỉ để lại một bức tâm thư bảo mọi người giải tán. Dù không muốn, thế nhưng mà đây là mệnh lệnh, mọi người đều nhất trí nghe theo. Một trong số những người thân tín của ông Phạm năm đó là Bạch Hổ. Nghe đến đây thì Ánh Dương khẽ gật gù. Hóa ra ông Phạm lại từng có một quá khứ oanh liệt như vậy. Thảo nào ông ấy lại ủng hộ con trai của mình từ bỏ sự nghiệp của gia đình, theo đuổi một cô gái không có gốc gác như cô. Ông Phạm câu mày không vui. Cậu đang trù ảo tôi đi sao? Bạch Hổ lắc đầu lia lịa, rồi đi đến kéo ghế mời ông Phạm ngồi xuống. Đâu có. Anh cứ bật vô âm tín nhiều năm như vậy, em còn tưởng là anh đã... Bắt gặp ánh mắt, sắc như sao của ông Phạm, Bạch Hổ ngậm ngùi lảng sang vấn đề khác. Thế nhưng mà anh vừa gọi cô em này là gì? Anh à? Anh vừa gọi cô em này là gì vậy? Con dấu. Ông Phạm gật đầu chắc nịch. Đúng như vậy. Con bé và con trai của tôi sắp làm đám cưới rồi đấy. Khóe môi của Ánh Dương giật giật nhẹ một cái, vô thức nâng tay sờ lên mũi. Cô còn chưa qua được ải của bà Mai, thế mà chồng của bà đã rêu rao khắp nơi cô là con dâu của nhà họ Phạm. Trên đời còn có đạo lý như thế này sao? Bạch Hổ đứng ở một bên khom người cười rồi nói. Chúc mừng nhá. Đại ca, anh đừng quên gửi thiệp mời cho em đấy. Ông Phạm nâng tách trà Bạch Hổ vừa đưa đến, uống một ngụm rồi nói tiếp. Vừa rồi là chuyện gì vậy? Bạch Hổ nghe xong thì mặt mày cứng đờ, vội xua tay chối bỏ. Không có gì, chỉ là hiểu nhầm thôi. Không đánh không quen biết mà, anh nói có phải không? Vậy còn 40% cổ phần kia? 40% cổ phần nào? Em không biết gì cả, tuyệt đối không biết gì cả. Vừa nói thì Bạch Hổ vừa cầm hợp đồng chuyển nhượng lên, ở ngay trước mặt của ông Phạm, xé thành từng mảnh vụn, tiền tay bỏ vào son xác ở bên cạnh. Xong xuôi thì gã ta cười xòa một tiếng. Đại ca, anh xem đi. Đã 30 năm không gặp nhau rồi, chúng ta cùng đi uống một ly chứ nhỉ? Ông Phạm không vội lên tiếng đáp lại, nghiêng đầu hỏi ông Phó. Lão Phó, đi chứ? Vừa nghe thấy hai từ Lão Phó, Bạch Hổ mắt tròn mắt dẹt, nhìn về phía người đàn ông trung niên ngồi cạnh Ánh Dương, thận trọng quan sát một lúc lâu, Hai con người tối đen bông lóe sáng, gã ta phấn khích kêu lên. Ôi trời ơi, anh Phó à? Ôi, nhìn anh khác quá. Lúc trước anh mập như cái thùng phi, bây giờ gầy như một cây tre vậy. Chả trách sao mà em không nhìn ra. Ôi, đắc tội rồi. Ông Phó nghe xong thì không vui, liếc xéo hắn một cái. Không biết nói chuyện thì im ngay cho tôi đi. Nói rồi thì ba người lũ lượt kéo nhau rời đi, trả lại bầu không khí yên tĩnh cho phòng họp. Lúc này, mấy vị cổ đông mơ hoàng hồn, bắt đầu ghé sát tai nhau thì thầm to nhỏ. Chôm chôm thì lại đưa mắt nhìn về phía cô gái xinh đẹp ngồi trên xe lăn. Thật không ngờ rằng cô gái này lại có hậu thuẫn lớn như vậy. Không chỉ là con dâu của nhà họ Phạm, lại còn là con gái của chủ tịch tiền nhiệm. Những chuyện xảy ra ngày hôm nay thật sự khiến bọn họ mở mang tầm mắt. Những kẻ ngồi đây đều biết tiến lùi đúng lúc. Sau khi nhìn thấy một màn xảy ra trước mắt, một người vội lên tiếng kết thân với Ánh Dương, cất giọng giả lạ. Chủ tịch Vũ đây đúng thật là tuổi trẻ tài cao. Ngay như vậy, những người khác bắt đầu hùa theo từng bốc. Ánh Dương lúc này cô cảm giác như họ đưa mình lên đến tận mây xanh vậy. Những lời nhàm chán này cô không nghe lọt tai câu nào cả. Tầm mắt chậm rãi di chuyển về phía ông Đông cùng với Thái Điền. Nhìn hai người họ giống như đã hoa đá, ngồi bất động một chỗ. Thế Khải dường như hiểu được tâm trạng của cô nàng, đặt nhẹ bàn tay lên vai cô như trấn an. Cuộc họp kết thúc, Thái Điền bị bãi bỏ chức vụ và Ánh Dương chính thức trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của Cao Sơn, vị lãnh đạo trẻ tuổi nhất từ trước đến nay. Nhưng mà lại không một ai dám nghi ngờ năng lực của cô, bởi lẽ sự việc ngày hôm nay đã nói lên tất cả. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và anh Sa tin chắc là với tập truyện này, với tình huống tranh giành quyền lực tại cuộc họp hội đồng cổ đông của tập đoàn Cao Sơn đã khiến cho chúng ta cảm thấy rất bất ngờ. Bất ngờ về thân phận đằng sau của những nhân vật vô cùng tầm cỡ. Họ là những người nắm giữ những chức vụ vô cùng lớn tại những tập đoàn lớn. Thế nhưng mà không ngờ rằng trong quá khứ họ lại từng có một khoảng thời gian hoạt động trong thế giới ngầm. Và đối với những người gắn bó kiểu như thế này thì thường là tình đồng chí của họ rất là cao. Và giờ đây thì mọi việc đã được giải quyết một cách êm đẹp rồi. Giờ đây thì Ánh Dương đã trở thành người tiếp quản vị trí chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Cao Sơn. Và cô đã đạt được những gì mà mình mong muốn. Tuy nhiên với tập truyện này vẫn có một chi tiết khiến cho anh Sa cảm thấy hơi tò mò. Đó là tình huống khi mà Ánh Dương quấy chiếu đoạn video Thái Điền lừa gạt ông Thái Đông ký vào bản hợp đồng. Thì khi đó Thái Điền có nói rằng là có nghĩ trong đầu rằng anh ấy thừa biết người quay đoạn video đó là ai. Đó chính là Trịnh Kim Chi. Thế nhưng mà cũng chính vì người con gái này mà anh đã nương tay với Trịnh Thái Đông. Khi mà đọc đến đoạn đó thì bất giác anh Sa lại có một suy nghĩ. Có phải chăng là Thái Điền đã có tình cảm với Trịnh Kim Chi hay không? Và nếu như điều này là đúng thì cũng là một điều hoàn toàn bình thường, bởi vì Thái Điền không hề có quan hệ huyết thống với gia đình của Trịnh Thái Đông. Thế nên là nếu như anh có tình cảm với cô gái này thì cũng là một điều dễ hiểu thôi. Nhưng mà giữa họ giờ đây là một khoảng cách quá xa. Khi mà giữa hai bên gia đình có quá nhiều hận thù như thế, thì liệu rằng nếu như câu chuyện tình yêu này là sự thật thì nó có thể tiến đến được hay không? Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là số phận của những nhân vật còn lại trong bộ truyện này sẽ đi về đâu đây. Kết thúc cuối cùng dành cho bộ truyện là như thế nào? Theo như anh Sa nhìn nhận thì ở đây cũng chỉ còn tầm khoảng 2 tập nữa thôi thì chúng ta sẽ khép lại bộ truyện này. Để biết được câu trả lời như thế nào thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trợ Tình nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip. Ngoài ra quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Sầu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.